Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 123, 130 lực lượng. Góc truyện audio.com, tiêu thất là kỹ năng bảo mệnh tuyệt hảo của đạo tặc. Kiếp trước đề điều sinh sở dĩ ở trong vài lần đại chiến mà vẫn có thể chuyển bại thành thắng hoặc thong dong đào thoát đều nhờ vào kỹ năng tiêu. Thất này, còn xá mệnh nhất kích, HP của Nhiếp Môn hiện tại đã được 360. 30, là 100 điểm, nói cách khác thì khi sử dụng chiêu này có 50. Xác suất đánh ra 200 điểm thương tổn. 20, xác suất đánh ra 300 điểm thương tổn. 10, xác suất đánh ra 500 điểm thương tổn. 20, cơ hội thất bại, luận kỹ năng đánh đơn thì kỹ năng này tương đối khủng bố. Xá mệnh nhất kích là kỹ năng cao cấp của đạo tặc. Dù thời gian phục hồi là 2 ngày. Hơi lâu nhưng mà cũng đúng vì là kỹ năng châu bò mà. Nên chắc chắn có hạn chế. Giống như là ma pháp điện nguyên tố. Thánh đường ma pháp, thời gian delay rất lâu. Còn có kỹ năng thiên thần trọng tài trong dũng khí chi chương của Nhiếp Ngôn. 10 ngày mới phục hồi xong. Đến bây giờ còn chưa phục hồi xong nữa. 10 ngày mới phục hồi xong thì một năm dùng nhiều nhất cũng vài chục lần mà thôi. 36 lần, thiên thần trọng tài, liều mạng công kích, có thêm hiệu ứng tiêu thất, Nhiếp Môn cảm thấy mình cùng chương thứ 3 trong trật tự chi chương rất gần. Nhưng mà bây giờ còn chưa tới lúc đi lấy, tăng thêm cho mình một chút lực lượng, đã được 83 điểm, học thêm 5 bản kỹ năng bị động tăng lực lượng lấy từ hồ ly bán tỉnh. Sau đó lại cộng thêm vài điểm vậy là có thể mang vào bóng ma tắc ca đặc bố ngoa rồi. Người bên kia thế nào rồi? Nhiếp Ngôn phát tin tức hỏi Đường Nghiêu. Vẫn còn trên, áo thuật tinh linh còn thiếu XP, mới có 67. Còn bà nó, cái cấp này sao mà khó lên như vậy chứ? Đánh quái 2 ngày trời ta sắp để trứng được rồi này. Nếu mà ta thăng cấp thì đánh 2 ngày này ít nhất cũng lên được cấp 10. Đường Nghiêu oán giận, buồn bực nói, áo thuật tinh linh rất khó luyện lên. Cố gắng kiên trì 1-2 ngày đi, Nhiếp Ngôn cười cười, loại luyện cấp buồn tẻ đó. Đối với tính tình của Đường Nghiêu thì quả là một loại tra tấn. Nhưng mà tính tình của hắn cũng phải ma luyện một phen mới được. Ta hiểu, Đường Nghiêu chán nản nói. Không chỉ là 1-2 ngày, mà ít nhất 3 ngày trở lên mới được. Ở trong này trên thì trong 2 ngày có thể lên hơn cấp 10. Hắn cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Sau này muốn trên như vậy thì rất khó, còn phải giao nộp 2 bạc phí truyền tống nữa. Hơn nữa không có khô lâu khoa đa mở đường thì không thể tới chỗ này được. Ngươi tiếp tục luyện đi, ta về thành đây, ngươi có mang hồi thành quyển trục không vậy? Có mang theo, đừng lo, ngươi về trước đi, vậy là tốt, ta đi đây, Nhiếp Ngôn tìm một chỗ trống trải. Bắt đầu đọc hồi thành quyển trục, một đạo bạch quang hiện lên. Hắn đã về tới Tạp La Nhĩ Thành, bối thứ và dịch cốt tìm được chưa thế? Nhiếp Ngôn đi tới chỗ bán đấu giá phát tin tức cho hồ ly bán tỉnh hỏi thử. Tìm được rồi, ngươi đang ở chỗ nào? Ta cho người đưa qua, cửa bán đấu giá ở Tạp La Nhĩ Thành. Được, 5 phút sau hàng tới. Nhiếp Ngôn đứng chờ ở cửa bán đấu giá Tạp La Nhĩ Thành. Rất nhanh một người của thần thánh La Mã Đế Quốc đã tìm tới hắn. Đem 7 bản kỹ năng giao dịch cho hắn. Đây là đồ mà hội trưởng kêu ta đưa cho ngươi. Đây là 30 bạc hãy trả lại cho hội trưởng của các ngươi. Nhiếp Ngôn giao dịch cho hắn 30 bạc. Được, thành viên của thần thánh La Mã Đế Quốc sau khi nhận tiền xong thì cáo từ ly khai. Nhiếp Ngôn nhìn mấy cuốn sách kỹ năng. Bối thứ cùng dịch cốt đều là kỹ năng công kích. Thương tổn rất tốt, kỹ năng công kích hiện tại của Nhiếp Ngôn quá ít. Cho nên cần tìm thêm vài loại cho nó phong phú một chút. Lại xem qua 5 cuốn kỹ năng còn lại. Dã man lực, dã tính lực lượng tăng phúc, táo động lực, nam vô lực 5 bản kỹ năng. Dã man lực lượng. 6, dã tính lực lượng. 5, lực lượng tăng phúc lực lượng. 6, táo động lực lượng. 5, nam vô lực lượng. 6, mấy sách kỹ năng bị động tăng lực lượng rất ít. Giá cũng rất cao, nhưng đạo tặc thì ít có nhu cầu với thứ này. Hơn nữa, Các kỹ năng tăng lực lượng có hạn, nhưng mà khi được Nhiếp Môn thu thập lại với số lượng nhiều, thì hiệu quả khác hẳn. Nhiếp Môn học hết 5 bản kỹ năng bị động, xem lại điểm lực lượng của mình, đã được 110, còn 20 điểm nữa là được 130. Cái đó thì dễ tính rồi. Nhiếp Môn đi vào bán đấu giá, tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, bắt đầu thu mua tất cả nguyên liệu liên quan tới dược tề kháng thạch. Sau đó mở danh mục bảo thạch, các loại bảo thạch hiện ra trước mắt Nhiếp Môn đầy đủ chủng loại. Tìm kiếm lực lượng bảo thạch trong đống bảo thạch, thì có hơn 100.000 hạng mục hiện ra, tất cả đều là bảo thạch nhất phẩm, gia tăng 3 điểm lực lượng, tới công tượng có thể khảm bảo thạch lên trang bị, cần 3 bạc, bình thường thì đa số đều tiếc số tiền này, dù sao trang bị thay đổi rất nhanh, trang bị tốt khảm bảo thạch lực lượng thì sợ làm hỏng đồ tốt. Còn trang bị không tốt thì khảm bảo thạch lực lượng lên thì lại không đáng giá. Bởi vậy các ngoạn gia ít có nhu cầu đối với bảo thạch lực lượng. Cho nên giá của bảo thạch lực lượng có chút thấp, chỉ cần một ít tiền là được. Nhiếp Môn bỏ ra 24 bạc mua 8 viên, sau đó tới công tượng khảm lên hộ thủ, hộ kiên, hộ thối, cùng bì giáp, mỗi kiện khảm 2 viên. Sau khi bỏ ra hơn 50 bạc khảm nạm, lực lượng của Nhiếp Môn cuối cùng cũng được 130 điểm. Sau khi ép một đống lực lượng thì lực lượng của Nhiếp Môn đã cao hơn rất nhiều so với đạo tặc bình thường khác. Dễ dàng mang bố môn tác ca đặc bóng ma vào. Trang bị tốt như vậy khiến thuộc tính của Nhiếp Môn tăng một mảng lớn. Hơn nữa bộ võ kỹ âm ảnh, giúp cho khả năng sinh tồn của Nhiếp Môn tăng cao hơn. Nhìn lại bố ngoa có cấu tạo hình giọt nước, có nét tao nhã của phong cách cổ xưa, tản ra ánh sáng huyễn lệ, làm cho sắc thái của vật phẩm truyền kỳ tàn phiến này thêm thần bí. Nhiếp Môn ẩn đi quang mang của tác ca đặc âm ảnh bố ngoa, rồi hoạt động thử một chút, cũng không tệ, và mở vật phẩm truyền thuyết tàn phiến mà còn nói thế. Cấp 10 mặc trang bị tốt như vậy thì các ngoạn gia khác rất khó tưởng tượng được. Mang ra đường chúng thấy chúng cướp, nếu mà mặc đủ bộ trang bị truyền kỳ như vậy mới là châu bò. Nhưng mà vật phẩm truyền kỳ lấy được rất là khó khăn. Kiếp trước lúc Nhiếp Môn cấp 120, chính phủ tín ngưỡng đã từng tính thử, ở Á Lan đặc vật phẩm truyền kỳ tổng cộng có hơn 5 vạn kiện. Cách Lâm Lan đế quốc ước chừng hơn 1 vạn kiện, nhưng mà lọt vào tay ngoạn gia thì chưa tới 20 kiện. Tàn phiến thì vô số kể, nhưng mà ít ai thu thập đủ bộ. Còn thần trang lưu truyền trong ngoạn gia thì chỉ là vật phẩm á cấp truyền kỳ hay là truyền kỳ tàn phiến mà thôi. Nhiếp Môn đi tới dược điếm phía đông Tạp La Nhĩ Thành. Không biết tình huống bên kia như thế nào. Vài phút sau, Nhiếp Môn đã tới dược điếm. Trong dược điếm có ngẫu nhiên vài ngoạn gia ra vào. Đều mặc trang bị loại tốt cả. Hẳn là các đại công hội phái tới. Ngài hảo, kỳ lạ mới dô đã hỏi Nhiếp Môn ăn mì không? Nhân Tắc Lai Tư nhìn thấy Nhiếp Môn liền nhanh chân chạy tới chào hỏi. Có một chân mà cũng lẹ dữ. Nhiếp Môn gật đầu, nhìn một lượt khoản thu vào của dược điếm. Đã hơn 3-4 kim rồi, khi mà phó bản mới mở ra, các đại công hội sẽ bỏ Tác Tư Sơn Cốc, độ hot của hot thủy dược tề cũng giảm xuống. Về sau bán được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhanh chóng bán hết khi còn có thể. Hôm qua và hôm kia, đề điều Nan Nan tiên sinh, Thương Tâm Y Cựu tiên sinh, có tìm ngài về việc mướn dược sư, đều hỏi ngài có nhà hay không nhưng mà ta liên lạc không được với ngài. Nhân Tắc Lai Tư nói ra một đống tên, chừng 6-70 cái tên đều đến để nhận việc dược tề sư. Dược điếm của Nhiếp Môn tuy mới khai trương, dược tề bán ra cũng chỉ một loại nhưng mà lại là hắc thủy dược tề. Làm cho các ngoạn gia khác phải rung động trước tài lực và phương pháp của chủ điếm tinh không? Cho nên khi mà Nhiếp Môn chiêu mộ dược tề sư đã có rất nhiều người đến để tìm nơi nương tựa. Không nghĩ tới có nhiều người tới hỏi như vậy, Nhiếp Môn cũng có chút bất ngờ. Xem qua một lượt tên của những người đó, Nhiếp Môn cũng phải động dung. Cái này chắc là mặt rực rực. Thương Tâm Y Cựu, dược tề sư sơ cấp. Đề điều Nan Nan, dược tề sư sơ cấp, đếm qua một lượt, tổng cộng 67 người. Có 12 người đã là dược tề sư sơ cấp, trong đó có vài người kiếp trước quen thuộc. Thương Tâm Y Cửu, Đề Điều Nan Nan, 8 năm sau gia tài hơn 100 triệu. Tuy không có nổi danh bằng Điều Bất Thặng Đản nhưng cũng là dược tề sư đứng đầu. Bọn họ chắc là chưa tìm được ông chủ, còn những người khác thì cũng có không ít là dược tề sư danh tiếng. Nếu gọi những người này đến hỏi, chắc chắn sẽ lộ chuyện hắn là chủ của Tinh Không Dược Điếm. Mà trong số những dược sư đó chắc chắn có người lòng dạ khó lường. Nhưng sợ chuyện, rụt rè khẳng định sẽ không làm được chuyện gì. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát rồi gọi Điều Bất Thặng Đản đến. Những người bên Nhiếp Ngôn, có Điều Bất Thặng Đản là người có thể tin được. Giao sự vụ trong điếm cho hắn quản lý chắc không có vấn đề. Đem Điều Bất Thặng Đản ra làm bình phong thì hắn có thể ẩn sau đó mà chỉ huy Tinh Không Dược Điếm. Nhiếp Ngôn loại bỏ một số người trong phần danh sách. Sau đó phát tin tức cho những người còn lại tới Tinh Không Dược Điếm để phỏng vấn. Tổng cộng có 10 dược tề sư sơ cấp, còn cơ sâu 26 dược tề sư học đồ nhận được tin tức của Nhiếp Ngôn. Dù chỉ có thể thuê một nửa cũng quá tốt rồi. Về phần Đề Điều Nan Nan, Thương Tâm Y Cựu thì đều là dược tề sư nổi tiếng ở kiếp trước của Nhiếp Ngôn. Nhất định phải chiêu mộ cho bằng được. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát. Bỏ ra 5 kim để thăng cấp dược điếm lên cấp 2. Thì gian trong của dược điếm sẽ được mở rộng, còn có 2 tầng, phía trên là chỗ dành riêng cho dược tề sư sử dụng. Có thể coi là phòng thí nghiệm, với lại không thể mang dược tề phẩm đi ra, cũng dễ quản lý, để tránh dược tề sư bỏ túi riêng. Cứ như vậy, mặc dù có thể có một ít người nhân phẩm không tốt nhưng khi dùng cũng không lo lắng lắm. Nhiếp Ngôn suy nghĩ tiếp, liền quyết định, nếu hiện tại quyết định phát triển dược điếm thì nó sẽ trở thành một con gà mái đẻ trứng cuồn cuộn không ngừng giúp hắn kiếm tiền. 5 kim, không phải nhiều, hệ thống, ngài quyết định thăng cấp dược điếm lên cấp 2. Lần này thăng cấp cần phí dụng 5 kim tệ, Tinh Không Dược Điếm càng thêm đồ sộ, cửa hàng 2 tầng ngay chỗ những kiến trúc thấp bé, trở nên rất đặc biệt. Toàn bộ Tạp La Nhĩ Thành cũng không có một cửa hàng nào cấp 2 cả tính tới hiện tại. Khách chương.